Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1103, sinh vật bậc cao. Màu máu núi cao, to lớn trống trời, mà một tòa tiếp một tòa, thần ma khí tượng mười phần, mảnh này rộng lớn vũ trụ bí cảnh, hung khí vạn tầng, một ít địa vực. Ngày càng rung động tầng tầng ánh sáng sáng chói, xé rách nồng nặc huyết quang, khuấy động kinh thế chiến lực. Phảng phất từng khẩu thương khung thần lô đang thiêu đốt. Đốt sụp huyết quang, tinh huyết cuồn cuộn phân tán, chống đỡ ở vòm trời đỉnh, vận chuyển thời khắc, thiên địa đều run, khắp nơi nổ vang, từng mảng hung địa kém chút đổ nát. Cánh đều cứng rồi. Hạ Hầu chìm nổi ở vùng đất này, vì bọn họ hộ đạo, hắn một đôi tang thương con mắt nhìn kỹ Trương Lượng bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, ở vũ trụ bí cảnh hơi dài đạt hơn một năm khổ tu. Bọn họ cánh đều thắng, chiến lực tăng vọt, gốc gác tăng vọt, trải qua thần thánh bảo dịch rèn luyện, mấy tháng này tu hành tự nhiên tăng nhanh như gió. Đặc biệt là Trương Lượng vô lượng thể, óng ánh ngập trời, tỏa ra biển rộng vô lượng uy thế. Đây là một cái chí tôn uy, hắn khí thôn mười vạn dặm, vô lượng lực lượng quét ngang bát hoang thập địa, mạnh mẽ lật tung một cái kinh thế hiểm địa, phá quan mà ra. Đồng, một khẩu chuông lớn màu vàng óng theo Trương Lượng chấn động, dập dờn vạn tầng gợn sóng màu vàng. Càng là phát ra lớn lao thần âm, để từng tòa màu máu núi lớn đều đang ầm ầm vang vọng. Hơi lớn nhạc đều xuất hiện nứt toác văn. Trương Lượng tựa hồ cùng chuông lớn màu vàng óng hợp làm một thể. Làm cho hắn chiến lực tăng vọt, như một vị mơ hồ vương giả, mênh mông vô lượng thiên uy. Oanh thiên quyền, khác một thế giới, như một vị man hoang cự thần đang giác tỉnh. Một đôi rừng rực nắm đấm phát sáng, trong phút chốc đánh nổ đầy trời huyết quang. Quả đấm của hắn ẩn chứa vô cùng sức mạnh, càng là cùng chấn thiên quyền sáu dung hợp. Thậm chí theo la đại lực giác tỉnh lúc, thân xác như một đầu hình người khủng long phóng thích, đánh thiên địa diễn sinh ra chấn động mạnh. Hạ Hầu không khỏi gật đầu, la đại lực được Diệp Lăng Thiên chỉ điểm. Truyền cho hắn một môn oanh thiên quyền bí thuật, đồng thời giáo dục hắn một môn luyện thể chi thuật, đem tự thân thần lực dung hợp một lò, hơi một tí đều có thể tỏa ra kinh thế chiến lực. Ha ha, đại lực, đến so tài so tài. Trương Lượng vọt tới, uy thế vô tận, phảng phất xuyên thấu thời không vô lượng biển rộng rơi xuống đất. Trời sinh mang theo đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Là đại lực lưng hùm vai gấu, thân thể khỏe mạnh, một đôi nắm đấm thép phát sáng, sức mạnh vô tận, đối mặt này đầy trời áp bức hắn phát ra một tiếng giống to. Chấn động vô lượng vực tràng, vùng đầu nắm đấm trực tiếp đập tới. Hạ Hầu đã thấy bọn họ tranh đấu rất nhiều lần, tuy rằng mỗi một lần đều là Trương Lượng càng hơn một bậc, nhưng là trải qua thần thánh bảo dược tẩm bổ. Đại lực tiến bộ có thể nói thần tốc, đem Diệp Lăng Thiên truyền cho bí thuật của hắn hết mức tu thành. Nghĩ đến hiện tại cũng không kém gì Trương Lượng nhiều thiếu. Thời gian lại quá rồi mấy ngày, phương xa thế giới, một tiếng hí tiếng hú nổ tung. Oanh, đất rung núi chuyển hình ảnh, một mảnh như hang rồng vậy hung địa chia năm xẻ bầy. Một đạo khí huyết cuồn cuộn thú bóng xung kích mà ra, giống như gánh chịu tầng tầng chí tôn sinh linh. Sau lưng có một cái tiếp một cái bóng người khổng lồ ngang trời hiện ra, lộ ra cự hung uy, long quật đều nổ tung, lực xung kích có thể nói biến thái. Trương Lượng kinh hãi không thôi, thiết bảo tài biến hóa quá to lớn, chín môn đại thần thông theo nó phóng thích, giống như muốn nắm giữ nó tinh túy, đem chín môn đại thần thông nghiên tu đến mức tận cùng, tích lũy dưới cái thế thần vương gốc gác. Tốt, đều có thành tựu, Thần Vương Đường cũng không xa rồi. Tiếp đó, chính là bọn họ một mình trưởng thành, tìm tòi tự thân con đường thời khắc rồi. Hạ Hầu mặt tươi cười, ba người bọn hắn đều chiến lực tăng vọt, cảnh giới cũng cùng lên đến, cũng nắm giữ tự thân bản mệnh khí vật. Đồng thời, Hạ Hầu nhìn phía Tô Viêm vị trí địa giới, động tĩnh của nơi này liền lớn hơn. Tô Viêm cũng không có ở hung địa bên trong thí luyện. Chủ yếu là nơi này sinh mệnh hiểm địa, đã rất khó đối với Tô Viêm đưa đến huấn luyện trợ giúp. Oanh, hắn chấp trưởng thất phẩm đỉnh phong nguyên bút, hóa thành một vị cải thiên hoán địa đại thần thông tu sĩ. Thế giới đang ở, huyết quang cuồn cuộn, thiên địa đỏ sẫm, như một môn đỉnh phong đại sát trận ở mở ra. Nguyên bút rơi xuống đất như cửu thiên sấm sét, dần hiện ra đại đạo phù hiệu, phác họa thiên địa đại thế, hội tụ vùng vũ trụ này bí cảnh năng lượng đặc biệt tinh hoa. Cuồn cuộn không ngừng xuyên qua đến 18 căn rách nát chiến kỳ ở trong. Cùng lúc đó, rất nhiều vùng vũ trụ này bí cảnh thai nghén vật liệu dung hợp, xây đúc ở 18 căn rách nát chiến kỳ bên trên. Tô Viêm tu bổ cái bộ này đại sát trận, dài đến thời gian một tháng, 18 căn chiến kỳ càng ngày càng cường hãn, từng cây óng ánh long lanh, nhỏ như to bằng lòng bàn tay, toàn thể nằm dày đặc rườm rà màu máu hoa văn. Tô Viêm đã là kỳ môn tông sư, trận đạo này tự nhiên không thể rơi xuống, ngày càng nghiên tu, lấy thủ đoạn của hắn chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể khắc họa ra các loại đỉnh phong đại sát trận đi ra. Năm đó bọn họ ở Hàn gia trong kho báu, nhưng là đào móc ra rất nhiều trận đạo đồ. Hiện nay Tô Viêm đem 18 căn chiến kỳ cải tạo thành tầng 18 trận đồ. Lại quá rồi mấy ngày, 18 căn chiến kỳ đầy đủ khủng bố, bị Tô Viêm ném ra, cắm rễ ở trong hư không thời khắc, thiên địa chuyển động. Nhật nguyệt ảm đạm, hư không đều sụp đổ rồi. Thật là đáng sợ sát trận. Đại lực đều sợ hãi. Nhìn thấy 18 căn chiến kỳ phát sáng, khuấy động ra mênh mông giải lụa màu đỏ ngòm, mãnh liệt tuyệt luân, oanh kích vùng sao trời này đều đang run rẩy. Từng viên một tinh đấu đều vô thanh vô tức chôn vùi rồi. Hạ Hầu cười không ngậm mồm vào được. Có trận này trong tay, đỉnh phong thần vương cũng đừng hòng dễ dàng phá quan. Dù sao lấy 18 căn rách nát chiến kỳ làm căn cơ, ở luyện các loại bảo liệu. Hơn nữa Tô Viêm dài đến một tháng nghiên cứu mới chế tạo ra tầng 18. Gào, Thiết Bảo Tài hưng phấn vọt tới, miệng rộng nhếch, chạy tới một trận hỏi han ân cần, còn đỏ mắt khuông dò xét 18 căn trong suốt như huyết ngọc chiến kỳ. Tô Viêm một mặt sự bất đắc dĩ, vật này hắn cũng không có ý định chính mình lưu này, ném cho Bảo Tài, đồng thời hắn có lục tục lấy ra mười mấy chục khủng bố trận bàn, phân biệt giao cho La Đại Lực bọn họ, mỗi một chục trận bàn đều có thể đối kháng thần vương. Đương nhiên không sánh được Bảo Tài 18 căn chiến kỳ, càng không sánh được hắn tu bổ một phần Hàn gia 9981 tòa trận đài. Nhiều như vậy sát trận ném đi, kẻ địch chắc chắn sẽ xanh mặt. Trương Lượng cười to, này mười mấy chục sát trận, có một phần là Hàn gia kho báu thu hoạch, lại bị Tô Viêm bắt tay cải tiến tăng cường không ít uy năng. Còn có một chút sát trận là Tô Viêm tự mình chế tạo. Khổ cực như thế nghiên cứu đại sát trận, Tô Viêm vẫn là tương lai làm chuẩn bị. Tương lai hắn chuẩn bị thử nghiệm, lấy thiên địa tinh không giảng đạo, nói không chắc có thể kinh doanh đi ra một loại vây giết nửa bước đại năng kinh thế sát cục, cho tới vây nhốt đại năng. Này quá khó khăn, Tô Viêm nhất định phải tu luyện tới bát phẩm đại tông sư mới được. Bằng không chính là dựa vào cực kỳ đáng sợ bảo địa. Các ngươi cánh đều cứng rồi. Hạ Hầu thanh âm trầm thấp truyền đến. Cũng có thành tựu, nghệ viên đã xuống núi lang bạt. trước mắt hỗn độn tháp này liền muốn mở ra, nên xuất sơn môn rồi. Tô Viêm bọn họ biểu hiện nghiêm nghị. Đã hơn một năm, bọn họ lần này bế quan thời gian rất dài, tương tự thu hoạch trọng đại. Ở trong mắt Hạ Hầu, Tô Viêm bọn họ cánh đã rắn chắc, mặc dù là hiện tại đi lang bạt tiên táng địa, cũng có sống sót tư bản. Cho tới hỗn độn tháp này, cho dù là Tô Viêm xông không tới địa vực điện, ở cái khác bí cảnh nơi thí luyện bên trong lang bạt, cũng có thể thu hoạch đại kỳ ngộ. Các đời ở hỗn độn tháp bên trong có thu hoạch, bước vào thần vương cường giả rất nhiều. Nói không chắc đại lực bọn họ có hy vọng ở hỗn độn tháp bên trong đột phá. Bất kể nói thế nào, tương lai bọn họ muốn đối mặt chính là vũ trụ mạnh nhất bí cảnh. Tiên táng địa, tiên táng địa. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn cảm thấy tiên táng địa rất khả năng chính là tiên tinh đại địa không trọn vẹn cương vực. Xuống núi thôi, gặp phải nguy hiểm bóp nát ta cho các ngươi phù ấn. Hạ Hầu âm thanh truyền đến, có chút mơ hồ cùng không rõ ràng. Tô Viêm bọn họ đều nhìn thấy Hạ Hầu bóng dáng đang biến mất. Bọn họ biết kế tiếp phải nhờ vào chính mình. Hạ Hầu sẽ không vẫn che chở bọn họ. Cánh cứng rồi, hy vọng các ngươi có thể ngao du cửu thiên. Chỉ là hy vọng, thời gian vẫn tới kịp. Hạ Hầu nỉ non âm thanh mang theo chờ mong. Hắn rời đi vùng vũ trụ này bí cảnh, chuẩn bị cùng Diệp Lăng Thiên hội hợp, đem hàn ra bản đồ kho báu ghi chép đồ vật hết thảy khai quật ra. Vì bọn họ quần tộc tích lũy gốc gác, rốt cuộc cái kỷ nguyên vũ trụ này, hàn ra không có sinh ra đại năng. Bản đồ kho báu phía trên có một ít quy tắc cực điểm bảo vật, đều vùi lấp ở nguy hiểm vùng cấm ở trong. Nhất định phải đại năng đi một chuyến. Hạ Hầu ra ra đi rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài xem rồi. Tô Viêm nhìn về phương xa, bọn họ hướng về ngoại giới xông vào, rời đi vũ trụ bí cảnh, vượt qua đến hỗn độn đại địa ở trong. Một cái đã từng vô địch tổ hợp biến mất hơn một năm, hiện tại một lần nữa bước vào hỗn độn đại địa ở trong. Nguyên bản Tô Viêm ở phụ cận cổ thành, tìm hiểu một ít tình báo. Thế nhưng từ khi bảo tài bọn họ rời đi vũ trụ bí cảnh, đi rồi mấy ngày mấy đêm, từng cái tâm thần nặng vô cùng. Thế giới phát sinh cái gì? Trong mắt hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Khắp nơi đều là phế tích, khe lớn, đất hoang, bọn họ ở trong đó không có tìm được bất luận cái gì có thể tu luyện tịnh thổ. Thậm chí dọc theo đường đi, liền cái tu sĩ đều không nhìn thấy. Đương nhiên Tô Viêm bọn họ cũng phát hiện một ít sống sót sinh mệnh, đều rất nhỏ yếu, hỏi dò nơi này phát sinh cái gì. Đáng tiếc không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Vũ trụ lẽ nào tuyệt diệt rồi? Thiết bảo tài đều sợ hãi đến cả người run lên. Bọn họ đã vượt qua mấy chục đại vực, mênh mông cương vực, 10 triệu dặm xa, không có tu sĩ, không ai có thể nói cho hắn chân tướng. Đầu đầu cũng có mùi chết chóc, bầu không khí ngột ngạt. Từng tòa đã từng phồn hoa cổ thành cũng sụp đổ rồi. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Là đại lực lá gan rất lớn, có thể hiện tại cũng dọa sợ. Tình huống thế nào? Đã từng thế giới phồn hoa, hết thảy đều biến mất rồi. Này vẫn là hỗn độn đại địa sao? Lẽ nào bọn họ đi lầm đường, đi đến một cái tử vong tuyệt địa? Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, chỗ qua, chứng kiến hình ảnh, thật sự có chút quen thuộc. Tựa hồ hắn một lần nữa leo lên Táng Thần Sơn. Không khí nơi này cũng Táng Thần Sơn có chút rất giống. Tô Viêm trong lòng không khỏi dựng lên một loại kinh hoàng. Lẽ nào Thiên Trúc một mạch đại năng nói tới hạo kiếp chính là chỉ loại này? Thậm chí hạo kiếp đã triển khai rồi. Thiên đình, một cái so với tiên tinh đại địa còn phải xa xưa hơn thời đại. Đã từng có một cái vô thượng thế lực, tên là Thiên đình, di lưu lại thiên đình quần tộc chi địa. Quạnh Hưu không hề có một tiếng động, vạn vật đều diệt, mà tiên tinh đại địa trải qua ma quỷ vụ xâm lấn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Tô Viêm không biết được. Thậm chí một đoạn này cổ sử cũng bị vùi lấp, chưa từng lưu truyền tới nay. Nhưng là hiện tại, hắn ở chỗ này hỗn độn đại địa, nhìn thấy tương tự hình ảnh, trong lòng dựng lên từng sợi hàn khí. Chẳng lẽ nói ma quỷ vụ sẽ lại một lần nữa giáng lâm thế giới, thôn phệ trăm tỷ tỷ sinh linh, thậm chí sẽ chôn vùi tất cả, bất luận người nào cùng sự đều sẽ biến mất không còn một mống, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm, Tô Viêm đoàn người cất bước ở rách nát trong cương vực. Bỗng nhiên, thiên địa ầm ầm, mảnh cương vực này kịch liệt lay động, âm lãnh khí tức vọt tới, để Tô Viêm bốn người sờn cả tóc gáy, như rơi vào hầm băng, mạnh như bọn họ đều có một loại bất an, một loại sinh tử uy hiếp. Trong bóng tối phảng phất có một con rắn độc nhìn chằm chằm bọn họ. Vùng cấm đã thành, nơi này lại còn có mấy cái huyết khí dồi dào đồ ăn. Mấy cái gặp may mắn sinh vật cấp thấp, gặp phải ta thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Một câu cổ ngữ truyền ra, để này rách nát thiên địa càn khôn run rẩy. Mặc dù là ngôn ngữ cổ xưa, Tô Viêm bọn họ nghe không hiểu, thế nhưng cổ ngữ ẩn chứa đại đạo gợn sóng, để bọn họ nghe hiểu câu này cổ xưa ngôn ngữ ý tứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.